Chương 114, bày ra tự dũng khí của ta. Ta làm là chuyện gì đâu, kết quả đi ra, đó không phải là tốt đang ở lật xem. Văn kiện đệ tam hổ ca đột nhiên đình chỉ động tác, sau đó ngẩng đầu nhìn tên kia nhì dạ nói ra, cái gì ngươi mới vừa nói, kết quả đã xảy ra rồi, nếu như ta nhớ không lầm, trung nhẫn sát hoạch trận thứ hai không phải là tại hạ trưa vừa mới bắt đầu sao, muốn phải kết thúc lời nói còn phải cần 3 ngày. Làm sao có thể kết quả là đi ra đâu không có sai hổ ca đại nhân, kết quả xác thực đã xảy ra rồi là Hi U Gà Mì Sổ Tis, hắn đem. Trung nhẫn thi hết thể nhị dạ đều đánh bại. Thiên kia nhị dạ không dám ngẩng đầu nhìn đệ tam hổ ca. Hắn chỉ là cúi đầu tiếp tục nói ra, hắn buổi chiều ở tử vong xâm lâm bên trong đem tất cả nhị dạ đều đánh bại, sau đó đem bọn họ quyển trục cầm ở trong tay. Còn đem tất cả nhị dạ chất đống trở thành một tòa núi nhỏ, cái gì không nghĩ tới hắn dĩ nhiên làm ra chuyện như vậy, thực sự có chút ngoài ta ý liệu nữa nha. Đệ tam hổ cả dựa vào ghế, phun một hớp khói quay vo nở dê nói rằng. Đệ tam hổ cả từ trên ghế đứng lên, đứng ở phía sau bàn làm việc hướng về phía tên kia nhị dạ nói ra, lẽ nào tiểu tử này điên rồi sao, ngươi đi tử vong xâm lâm, bắt hắn cho ta kêu đến nhanh chóng một điểm. Đệ tam hổ cả hít một hơi yên. Hướng về phía tên kia nhị dạ nói rằng, là vâng đúng, hồ cả đại nhân nói xong tên kia nhị dạ liền một cái sùn xỉn no rụt tiêu thất ngay tại chỗ bên trong, để lại đệ tam hồ cả, ngồi trên ghế tiếp tục hấp lấy thuốc lá trong tay đấu. Không ngờ tới dĩ nhiên là Hỉ Ủ Gà Mỉ Sổ Tịt tên tiểu quỷ này, thật là khó có thể cân nhắc xuyên thấu qua đâu, xem ra sau này đã định trước không phải một trản tỉnh du đích đăng đâu. Đệ tam hồ cả ngồi trên ghế nhìn ngoài cửa sổ hút thuốc, nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Rất nhanh tên kia nhị dạ đang ở tử vong xâm lâm bên trong tìm được rồi Hi U Gà Mì Sổ Tis, cũng nói rõ với hắn một cái dưới, sau đó liền mang theo Hi U Gà Mì Sổ Tis đi đến hồ cả phòng làm việc. Đi theo tên kia nhị dạ phía sau Mì Sổ Tis, ở đi đến hồ cả phòng làm việc trên đường hắn cũng không lo lắng. Nếu như một thân cây liên trưởng cao hơn những thứ khác cây cối cũng không dám. Tại sao có thể trở thành một khỏa đại thụ che trời đâu, nếu như một người liền bày ra mình dũng khí cũng không có, vậy hắn làm sao sẽ trở thành một cái độc nhất vô nhị cường giả đâu. Tiểu giống với hồ cả thế giới bên trong giả cờ sĩ cả bụ tổ, hắn chính là sơ kỳ ra sân liền sở hữu không thua gì với cả sĩ thực lực, chữa bệnh nhẫn thuật đều bị xù nạ tán thưởng vì vượt qua chính mình thời kỳ tuột cùng. Ủng sẽ vượt qua thường nhân linh hoạt đầu não cùng thấy rõ lòng người xảo diệu tâm tư. Nhưng là bởi vì hắn thời gian dài sắm vai tiểu nhân vật, hậu kỳ dù cho thuần thục nắm giữ tiên nhân hình thức cùng ế thổ chuyển sinh, cũng chỉ có thể trốn ở ưu ám góc, không dám ở trước người biểu diễn chính mình. Đây chính là thiếu khuyết biểu hiện tự dũng khí của ta. Mà Uchiha Mạ Đà Dạ, hắn sẽ giả heo ăn thịt hổ sao, hắn sẽ tỏ ra yếu kém với người sao? Đáp án của vấn đề này đương nhiên là, sẽ không. Hắn chỉ biết dùng thực lực của chính mình chứng minh tất cả. Hắn muốn chứng minh hắn mình mới là cường giả, hắn có cảm giác với bày ra mình dũng khí, cho nên hắn mới có thể xưng bá nhận giới thiên hạ, cùng sẻn dù hạt hí ra mạ, cùng xưng là nhân giới thần thoại. Mặc dù bây giờ Mỹ Sổ Tịt còn chưa tới cường giả cái loại tình trạng này, hiện tại thực lực của hắn đã đạt tới thượng nhẫn đỉnh phong, trong cơ thể mẹ rẻ mẹ dạ quả thực cũng bị hắn mở phát ra rất nhiều chủng chiêu cả dù ý chia một dạng ảnh cấp cường giả, hắn thật đúng là sẽ không sợ, cực kỳ hiển nhiên. Hắn hiện tại mới vừa đầy 7 tuổi. Liên trong khoảng thời gian này, Mỹ Sô Tịch cùng tên kia nhị dạ đã tới hồ cả phía trước phòng làm việc, đồng thời gõ cửa ban công. Tiến đến trong phòng truyền ra đệ tam hồ cả thanh âm. Báo cáo hồ cả đại nhân, Hi U Gà Mỹ Sô Tịch mang tới ngươi đi xuống trước đi, ngồi ở phía sau bàn làm việc đệ tam hồ cả thả dưới thuốc lá trong tay đấu. Đối với tên kia nhị dạ sau khi nói xong, đem ánh mắt chuyển tới vào Hi U Gà Mỹ Sô Tịch trên người. Ngồi đi Mỹ Sổ Tịt đa tạ, hồ cả đại nhân Mỹ Sổ Tịt vào lúc này cũng không còn kha cờ hờ khi vơ ý hắn, nói hết về sau liền đi tới trên ghế salon bên cạnh ngồi xuống.